Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, khách không mời mà đến. Cổ Yên cường hãn còn không chỉ như thế. Tại nàng 8 tuổi năm đó, đã từng đem đứng vững tại tạo vật thành bên trong cổ mộc pho tượng vẽ xấu một phen. Hai con mắt bị vẽ lên đen vòng. Dưới mũi cũng họa hắc tuyến, để pho tượng nhìn qua cực kỳ buồn cười. Cổ mộc là Thái Vũ Thiên Vũ người trong suy nghĩ thần tượng, là làm chi không thẹn, tinh, thần trụ cột. Pho tượng là không thể bị khinh nhờn, nhưng người ta là hắn nhỏ, nữ. Tất cả mọi người cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. La Mật cầm cái này, nữ, mà một chút biện pháp cũng không có. Đương nhiên, cái gọi là một vật khác một vật, Cổ Yên cái này, nữ, ma đầu sợ nhất chính là hắn ca ca Cổ Quyến. Bởi vì, cái sau mặc dù tu vi thường thường, nhưng là một cái thượng cương thượng tuyến, cực kỳ nghiêm túc nam nhân, một khi mở miệng thuyết giáo, có thể đem nàng nói đầu óc choáng váng. Đáng tiếc, hôm nay Cổ Quyến xuất quan. Hắn ca ca Cổ Quyến cũng không ở trên núi. Nha đầu, có ngươi nói như vậy sao? La Mật khẽ nhíu mày, nói, hắn là cha ngươi. Nương, ta đương nhiên biết. Cổ Yên hắc hắc cười cười. La Mật nhẹ giọng chỉ trích nói, biết còn dám xưng tiểu tử, truyền đi không sợ bị người giễu cợt, không sợ tại hướng làm quan ca ca biết được, cho ngươi thêm thượng khóa sao? Nhấc lên ca ca, Cổ Yên mỉm cười lập tức dừng, sau đó thân hình thoát một cái rơi vào bên người mẫu thân. Lè lưỡi một cái hoạt bát nói, nương, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ca. La Mật lắc đầu, nói, không để nương nói cũng được, nhanh xuống núi đem cha ngươi trên mặt mắt quầng thâm xóa sạch. Cổ Yên nao nao, chợt cười nói ra. Ta bế quan 3 năm, kia mắt quầng thâm còn không có bị người biến mất à. Lời này vừa nói ra, Nhạc Phong bọn người nhao nhao khóe miệng, rút, xúc. Ta cô, sữa, sữa, người tự mình vẽ lên đi, ai dám không sợ chết đi biến mất à. Cổ Yên 8 tuổi năm đó tại pho tượng vẽ lên đen vòng. Trương Lâm cùng Vương Giật hai người từng đem hắn xóa đi. Chính là bởi vậy bị nàng ghi hận, mười mấy năm qua từ đầu đến cuối bị tra tấn cùng khi dễ. Không phải sao, nàng xuất quan hai người cũng không dám ra ngoài hiện, sợ lại muốn không may. Mau đi, La Mật khó được nghiêm túc lên. Cổ Yên mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng vẫn là có chút sợ mẫu thân, chỉ có thể hậm hực rời đi. Bất quá tại Hạ Sơn trước đó, lại hỏi hướng Nhạc Phong. Nói, Phong thúc thúc, không biết 3 năm này, các người có thể nghĩ đến tiến về tam cảnh biện pháp sao? Nhạc Phong nghe vậy, lập tức có chút uể oải thở dài. Không có, Cổ Yên rất thất vọng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung phía trên kia xa xôi võ đạo điện. Lạnh nhạt nói, tiểu đạo đồng, một hồi ta liền đi tìm ngươi, tuyệt đối đừng chạy, dứt lời. Thân thể hóa thành một vòng hồng quang xuống núi, hư không bên trên, võ đạo điện bên trong đạo đồng một mực tại chú ý kiếm sơn. Khi hắn nghe được Cổ Yên lời nói, khóe miệng, kích, mạch, rút, xúc, sau đó tu vi phóng thích, bay ra võ đạo điện lựa chọn tạm thời, tính, chạy nạn. Từ khi thiên địa thuộc, tính, thăng hoa, cảnh giới bị đánh vỡ thông suốt về sau. Bởi vì đạo đồng trong tay lực thạch khô kiệt, không cách nào làm cho cường giả tiến về tam cảnh, một mực bị nhỏ ma, nữ, khi dễ. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì thế giới này đã từng quá hoang phế, đến mức bị Hồng Quân Thiên tuyển chọn, tính, lãng quên. Mỗi cách một đoạn thời gian lực thạch cung cấp đã sớm đoạn mất. Cổ mộc có thể tiến về tam cảnh cũng là cuối cùng mấy khối. Thái Vũ Thiên tình huống hiện tại là võ thần phía trên thậm chí hóa lực kỳ cường giả không ít. có thể tất cả mọi người bởi vì không có lực thạch. Chỉ có thể ở đây tiếp tục tu luyện, không cách nào tiến về tam cảnh. Hưu đạo đồng hóa thành cầu vòng, vì trốn tránh nhỏ ma, nữ, dây dưa, hướng về một phương hướng nào đó chạy trốn. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn bay nửa khắc, thiên khung đột nhiên vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn. Sau đó một đạo hắc ảnh vọt xuống tới. Ha ha ha, hắc ảnh dừng ở giữa không trung, chợt hiển lộ ra một cái máu me khắp người lão già. Chỉ nhìn hai cánh tay hắn mở rộng, cảm thụ được thái vũ thiên bàng bạc thuộc tính. Âm, Sâm cười to nói, thật mạnh ngũ hành thuộc tính. Đạo đồng thấy thiên khung xé rách, lập tức trợn tròn trong mắt. Không gian bích lũy vậy mà vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Hơn nữa còn xuất hiện một khí tức cực kỳ khủng bố võ giả. Có được võ thần phía trên tu vi hắn, nháy mắt đánh giá ra lão giả rất mạnh, khẳng định không phải mình, cũng không phải thái vũ đại lục võ giả có thể chống đỡ. Nạp hải kỳ, vẫn là hóa chăn kỳ, đạo đồng trong lòng như thế tính toán, nhưng thật tình không biết, đột nhiên xuất hiện lão giả là chí tôn kỳ, mặc dù thụ thương, tu vi lại vẫn có 150 lực, không hiểu thấu xuất hiện một cái lão đầu. Hơn nữa còn là dùng bá đạo tu vi đột phá không gian hàng rào. Nhường đường đồng cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn là chắp tay lớn tiếng nói. Đây là hồng quân thiên hạ thuộc thế giới. Không biết tiền bối là đi ngang qua, vẫn là có nhiệm vụ gì? Hồng quân thiên hạ thuộc thế giới. Lão giả nghe vậy, trong con người lóe ra khinh thường. Sau đó, âm, khí Sâm Sâm nói. Bản tôn đã lại tới đây, quản hắn hồng quân thiên vẫn là đại la thiên, ở đây sinh linh đều sẽ thành ta điều dưỡng thương thế tế phẩm. Đạo đồng nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, hưu sau một khắc, hắn quay người liền muốn chạy trốn, bởi vì hắn đã khẳng định, gia hỏa này đi vào thái vũ đại lục tất nhiên là tai nạn. Hắn muốn đi thông chi phương thiên địa này võ giả. Võ thần phía trên rác rưởi, chết đi. Thấy đạo đồng chạy trốn, lão giả nhẹ nhàng nâng tay, liền thấy một đạo âm ám chi khí bay ra, phảng phất mũi tên lấy cực nhanh tốc độ đánh vào cái trước ngực trước. Bành đạo đồng thụ trọng thương, thân thể như diều đứt dây, bạo bay mà xuống. Hắn chỉ có võ thần phía trên tu vi, làm sao có thể tiếp nhận chí tôn kỳ một kích? Nếu như không phải đối phương không muốn lãng phí quá nhiều khí lực, chỉ sợ một hơi liền có thể thổi chết hắn. Làm âm Sâm lão giả phá vỡ không gian bích lũy một nháy mắt, Kiếm Sơn chi đỉnh La Mật cùng Nhạc Phong bọn người đã phát hiện. Trong lòng bọn họ chấn kinh, đồng thời nhìn thấy một đạo lưu quang rơi xuống, đâm vào đỉnh núi chi trên đá, nhào nhào bộc phát tu vi bay đi. Bọn hắn mắt thấy vừa rồi lão giả xuất thủ, biết lưu quang chính là đạo đồng. Tiểu đạo đồng, Nhạc Phong tu vi bộc phát, đầu tiên rơi vào đá vụn trước, một tay lấy đạo đồng ôm, mà cái sau giờ phút này sinh cơ hoàn toàn không có. Linh hồn cũng cực kỳ suy yếu, chỉ nhìn hắn cố gắng mở mắt ra, nương tựa theo cuối cùng một cỗ khí, run rẩy nói, nhanh ngưng tụ tín ngưỡng nghiệp lực, đi đi, cảm ứng cổ mộc, nếu không, đại lục nguy. Hắn rất muốn đem nói cho hết lời, hắn muốn để chính mình thủ hộ mấy ngàn năm thế giới. Nhìn xem trưởng thành võ giả minh bạch giờ phút này nguy cơ, nhưng linh hồn lại không cách nào duy trì vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tiểu đạo đồng, Nhạc Phong hai con ngươi đỏ bừng, lớn tiếng gầm thét lên. Kể từ khi biết võ đạo điện tồn tại, hắn cùng cận qua bọn người sẽ thường xuyên thỉnh giáo tiểu đạo đồng, dần ra thành bằng hữu, thành võ đạo luận bàn đối thủ. Phần này tình cảm rất chân quý, nhưng hôm nay thấy bằng hữu như thế chết đi, để hắn phá lệ phẫn nộ. Cận qua vội vã chạy đến, thấy tiểu đạo đồng như thế vẫn lạc, càng là song quyền nắm chặt, chợt ngẩng đầu căm tức nhìn kia ngay tại chậm chậm rơi xuống lão giả. Lão giả nhẹ nhàng rơi vào kiếm sơn chi đỉnh giữa không trung. Nhìn xem Nhạc Phong bọn người lắc đầu nói, lục đẳng thế giới bên trong lực lượng mạnh nhất chỉ có hóa lực kỳ. Để bản tôn rất thất vọng, ngươi là ai? Cận qua một tay giữ tại bội kiếm bên trên, trong con ngươi bộc lộ ra sát cơ, một cỗ lăng lệ kiếm khí hiển hiện. Thật mạnh kiếm khí, lão giả nhìn thấy Cận qua khí tức bộc phát, nói, đối kiếm cảnh lý giải rất thấu triệt, là một cái kiếm đạo hạt giống tốt. Đáng tiếc, lập tức liền muốn trở thành bản tôn tế phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,